pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863. Chương 860 chiến đấu đi. Lão Thái Thái, xong, tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5687 cấp bậc, 19, trung cấp chấp hành giả. Tích phân, 9554 huyền tinh, 23243 cộng 4222 sinh mệnh, 52 linh hồn, 72, bị động số liệu, tinh thần, 110 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 108 may mắn, 34, bị động số liệu, mị lực, 13 tư chất, 16, bị động số liệu, công đức, 7145, bị động số liệu, tín ngưỡng, 4460 cộng 655, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 2 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngọc khấu, ngưng thần chiến giáp huân chương lan, xích liêu, trí tâm thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, 2 khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 xã khu tích phân, 1676 cộng 98 miễn tử khoán. Một về nhà lúc sau Lâm Tịch trực tiếp nằm tiến dưỡng hồn trong hồ. Kỳ thật nàng nhất không thích làm chính là như vậy, yêu cầu băn khoăn rất nhiều đề cập đến gia đình. Luân lý nhiệm vụ, vị diện tranh đoạt khi tuy rằng rất nguy hiểm, chính là khoái ý ân cừu. Tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Thậm chí nàng còn dùng đoạt hồn chi thức hung hăng đem Vân Mộng La người cấp âm. Xem như tìm về một phen bãi, giúp chính mình cùng A Lê ra khẩu ác khí. Mà như vậy nhiệm vụ, động một tí là phạm lỗi. Một cái xử lý không tốt, ủy thác người liền sẽ không hài lòng. Kỳ thật chỉ cần phán định không phải thất bại, như vậy nhiều nhất làm Lâm Tịch thiếu lấy một ít khen thưởng. Chủ yếu là nàng cũng không hy vọng chính mình vất vả chu tính chỉ đổi lấy ủy thác người như cũ là miễn cưỡng chắp vá sinh hoạt, đặc biệt lần này ủy thác người cơ hồ đã đánh mất sống sót mục tiêu cùng dũng khí. Lâm Tịch cấp Hồ Diễm Phân chuẩn bị rất nhiều thư tịch. Từ điển, trồng hoa lộng thảo gieo trồng loại cùng hoa hòe lòe loẹt nấu nướng loại cùng với một ít nàng có thể xem hiểu kinh thi. Sơn Hải Kinh linh tinh thư tịch tới tiêu ma thời gian. Hơn nữa chỉ cần có nhàn rỗi, nàng liền sẽ không ngừng quen thuộc những cái đó gia dụng đồ điện, chủ yếu là máy tính thao tác. Di động, trong điện thoại cũng chứa đựng rất nhiều chữa khỏi hệ, kawaii, tiểu tươi mắt hệ liệt ca khúc cùng nhạc nhẹ. Chỉ hy vọng Hồ Diễm Phân trải qua cực khổ sau, không cần giống kia hai cái bội nghịch chi hồn giống nhau lệ khí đầy người, liên lụy bản thân và người khác. Lâm Tịch cảm thấy báo thù không có sai, giống nhau sinh mà làm người, dựa vào cái gì ủy khuất chính mình đi thành toàn người khác. Nhưng vấn đề là, nếu ngươi báo thù là dùng mặt khác vô tội người sinh mệnh hoặc hạnh phúc vì đại giới, như vậy bị hy sinh người làm sao cô sẽ không sợ nhân gia cũng hiệp oán tới trọng sinh một phen lại đem ngươi cấp nghịch. Trọng sinh ý nghĩa ở chỗ đền bù từ trước tiếc nuối. Có oan báo oan, có ân báo ân, ân thù thanh toán xong sau bắt đầu chính mình kia một phần mới tinh nhân sinh mới là chân chính. Trọng sinh hoặc là xuyên qua ý nghĩa, tuyệt đối không phải ỷ vào chính mình tái thế làm người tư bản tới muốn làm gì thì làm thậm chí tàn hại vô tội, cho nên xã khu mới có thể đem người như vậy bình định vì bội nghịch chi hồn. Đem điểm số phân phối ở tinh thần lực cùng lực lượng thượng. Lâm Tịch khởi động rút thăm trúng thưởng hệ thống. Được đến khen thưởng vị diện cư nhiên là huyền huyễn. Này lại là một cái tân xuất hiện vị diện. Lâm Tịch quyết định nếu chiến đội sắp tới không có gì phó bản nhiệm vụ nói, nàng muốn đi làm một cái tu tiên vị diện nhiệm vụ. Nhàn đến nhàm chán, đơn giản nhìn xem ủy thác người sau khi trở về kế tiếp cốt truyện. Hồ Diễm Phân quả nhiên vẫn là dọn ra, cùng Mạnh Kiều cùng với Hạ Thiên Lãng ở tại Hoàng Khê Cốc biệt thự bên trong. Cơ hồ cùng Lâm Tịch ở thời điểm giống nhau, mỗi ngày buổi sáng chậm chạy tới đỉnh núi, đả tọa, trở về cho đại gia làm bữa sáng. Lúc sau sẽ xử lý trong viện cây ăn quả cùng Hoa Hoa Thảo Thảo. Sau đó hết sức chuyên chú cùng Hạ Thiên Lãng Network chơi bọn họ khai phá kia khoản game online. Lâm Tịch chú ý tới, Hồ Diễm phân trò chơi nhân vật tên gọi là Tự Tại Lão Yêu Tinh. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Xem ra Hồ Diễm phân chẳng những thích ứng tốt đẹp, hơn nữa thực thích Lâm Tịch cho nàng xây dựng sinh hoạt. Hạ Thiên Lãng cũng không hề như từ trước như vậy ít nói. Giống như nhận thức một cái hoạt bát rộng rãi tiểu nữ sinh đang ở kết giao chung. Có thể dự kiến, hẳn là thực hạnh phúc người một nhà. Hạ Thiên Tư quả nhiên không ở cái này thành thị. Nàng lựa chọn ở một cái xa xôi tiểu thành thị sống một mình. Này cũng ở Lâm Tịch dự kiến trong vòng. Lâm Tịch theo chân bọn họ ẩu đà kia một hồi chiến đấu. Ở bọn họ trên người đều động tay động chân. Liền tính Hàn Tố Mai không lựa chọn tự sát. Nàng cũng sẽ bệnh tật quấn thân sống được khổ không nói nổi. Hạ Thiên Tư cầm sở hữu tiền rời xa cái này quen thuộc chính mình địa phương. Ở bế tắc thành phố S đặt chân, nàng đã trở nên giống như chim sợ cành cong. Người khác nhiều xem nàng hai mắt, Hạ Thiên Tư đều cảm thấy đối phương nhận ra chính mình là sát mẫu lừa bảo rác rưởi. Cảm giác ai xem ánh mắt của nàng đều là lạnh như băng trào phúng. Nàng sợ tới mức cả ngày buồn ở nhà, chỉ có thể cùng Internet làm bạn, tới rồi sau lại, nàng dần dần không có loại này bối rối. Không biết vì cái gì nàng lông tơ bắt đầu trở nên lại hắc lại thô. Làn da trở nên đen mà thô ráp, trên môi cũng trường ra rất nhiều chòm râu, thanh âm trầm thấp mà ám ách. Hạ Thiên Tư hoảng sợ phát hiện, nàng trở nên càng ngày càng giống một người nam nhân, đi chung. Tây y viện đều tra quá, cách nói khác nhau, lại ai cũng trị không hết chứng bệnh của nàng. Hạ Thiên Tư đem chính mình tiền dùng đi hơn một nửa vẫn như cũ không thể ngăn cản nàng trở nên càng ngày càng giống cái nam nhân. Xem bệnh cùng với hàng ngày chi tiêu làm nàng chất lượng sinh hoạt hàng tấp giảm xuống. Đến cuối cùng nàng không thể không lựa chọn kia khoản Hạ Thiên Lãng công ty nghiên cứu phát minh. Võng du kiếm tiền độ nhật. Mỗi ngày đánh trang bị làm DL, công tác mười mấy giờ mới miễn cưỡng kiếm cái 2.000 nhiều khối. Nhìn chính mình trở nên thô to khớp xương cùng làn da mặt trên rõ ràng lỗ chân lông. Hạ Thiên Tư trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nàng hiện tại mới phát hiện, từ trước những cái đó ở công ty ăn no chờ chết. Về nhà có người hầu hạ, mỗi ngày không chỗ nào cố kỵ mua nhật từ. Là cỡ nào hạnh phúc. Đáng tiếc trở về không được, nàng hiện tại nam không nam, nữ không nữ, người không người, quỷ không quỷ, Hạ Thiên Tư đã thật lâu không hề mua quần áo. Những cái đó thực tiên rất nhỏ tư quần áo nàng mặc vào giống người yêu. Mà quá nam tính hóa quần áo nàng lại không thích, lại nói nàng cũng mua không nổi. Này phó quỷ bộ dáng đã không có cách nào kết hôn. Bởi vì nàng không biết chính mình đến tột cùng là yêu cầu cưới vẫn là yêu cầu gả. Hiện giờ Hạ Thiên Tư duy nhất làm, chính là nỗ lực nhiều kiếm tiền điểm, ở cần thiết sinh hoạt phí tận khả năng nhiều moi ra một chút tiền tồn lên. Nàng đến chính mình dưỡng chính mình lão, cùng Hạ Thiên Tư vừa vặn tương phản, Hạ Ý Trời ra tù khi làn da lại là lại bạch lại nộn. Hắn hiện tại đã không cần dao cạo râu loại đồ vật này. Bởi vì râu cùng toàn thân lông tơ cơ hồ tất cả đều rớt hết. Hạ Ý Trời không tự giác hơi kiều ngón tay, dẫn theo những cái đó bỏ tù trước đồ vật, mờ mịt đứng ở ven đường, rốt cuộc từ cái kia luyện ngục giống nhau địa phương ra tới. Hạ Ý Trời híp mắt con mắt ngẩng đầu nhìn một chút xanh thẳm mà không có một tia đám mây không trung. Hảo sáng sủa a, chính là hắn nhân sinh, từ đây chỉ có khói mù. Ngục giam sinh hoạt thực quy luật, buổi sáng 5 giờ rưỡi cần thiết rời giường, rửa mặt, ăn cơm sáng bắt đầu luyện tập, xá giam kiểm tra vệ sinh, sau đó bắt đầu làm việc, cảm giác cùng bộ đội có điểm giống, mới vừa vào ngục thời điểm chính trị viên liền nói quá. Phải hào hào biểu hiện tranh thủ giảm hình phạt, bọn họ công tác thực nặng nề, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không ràng buộc. vượt qua nhiệm vụ định lượng sẽ bị tính theo sản phẩm khen thưởng. Tay chân cần mẫn mỗi tháng còn có thể nhiều kiếm được mấy chục đến mấy trăm không đợi. Bởi vì biết chính mình đã hai bàn tay trắng, cho nên hạ ý trời thực nỗ lực, cơ hồ liều mạng ở kiếm tiền. Từ lúc ban đầu không hoàn thành nhiệm vụ đến hơn một tháng sau có thể kiếm một chút còn lại. Hạ ý trời tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Bỏ tù sau, trải qua lúc ban đầu một tháng uể oải, hạ ý trời phát hiện những cái đó cùng giam xá người nhìn phía hắn hắn ánh mắt càng ngày càng làm người cảm giác được sờn tóc gáy. Sau đó ở cái kia ghê tởm ban đêm đã xảy ra kia kiện ghê tởm sự. Từ nay về sau, hắn bị giam xá nhân xưng hô vì hạ tiểu nương. Cơ hồ mỗi cái ban đêm hắn đều sẽ bị người đè ở theo dõi góc chết đi làm kia kiện ghê tởm sự tình. Hắn vô pháp phản kháng, cũng không dám phản kháng. Những người đó tuy rằng làm hắn làm nữ nhân sự tình, lại trước nay không đem hắn coi như nữ nhân tới thương tiếc. Không nghe lời kết cục chính là một đốn đánh tơi bời. Mà thân thể hắn cũng trở nên càng thêm tế da thịt luộc. Rốt cuộc ngao đến ra tù, hạ ý trời chạy đến một cái tiểu lữ quán tìm cái cung cấp phục vụ nữ nhân. Hai cái giờ sau vẻ mặt cổ quái nữ nhân cầm gấp đôi tiền rời đi. Hạ ý trời tuyệt vọng phát hiện, từ trước ở trong ngục giam hắn biết hắn không phải nữ nhân. Mà nay ra ngục hắn đã biết hắn cũng không phải nam nhân. Lâm Tịch mỉm cười tắt đi quầng sáng. Tuyệt vọng đi, vậy đúng rồi, dựa vào cái gì dùng người khác một đời an ổn tới thanh toàn ngươi suốt đời hạnh phúc. Hết chương.